Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2201, pháo hoa giải tán. Trải qua giang hồ, trải qua vô số nguy cơ ta, khi nghe đến này vài tiếng kịch liệt nổ vang sau, cơ hồ là vô ý thức gian liền tóm lấy Chu Nhất Dương cánh tay. Liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ hướng phía một bên nhảy ra đi. Tại kia động tĩnh vang lên một sát na, ta tưởng rằng Nhất Quan Đạo hoặc là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đang làm sự tình. Nhưng mà, làm chúng ta né tránh sau, vừa mới đứng vững gót chân, Chu Nhất Dương lại nói: "Tiểu Cửu ca, ngươi đừng nhất kinh nhất xả, là pháo hoa." Nhạc Cường mấy chiếc kia trên tàu chở hàng để pháo hoa. Lúc này, ta mới ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng thấy theo mấy chiếc kia tàu hàng bên trên, liên tiếp không ngừng có pháo hoa phóng lên tận trời, phát ra từng tiếng oanh minh bạo hưởng, lên đỉnh đầu bên trên nổ bể ra đến, hình thành từng đạo lộng lẫy quang hoàn, ngũ thải tân phân, trông rất đẹp mắt, khẩn trương bất an. Nhảy lên kịch liệt tâm lúc này mới lắng xuống. Vừa rồi chính là làm ta sợ muốn chết. Tại kia pháo hoa lúc vang lên, ta tưởng rằng pháo oanh cùng nổ súng thanh âm. Loại chuyện này Hắc Thủy Thánh Linh giáo người hoàn toàn có thể làm được. Bất quá Nhạc Cường tiểu tử này chiến trận làm có chút lớn. Dòng giã ba chiếc tàu hàng, hai lớn một nhỏ, đổ đầy tất cả đều là pháo hoa. Kéo dài mười mấy phút vẫn như cũ vang lên không ngừng. Dẫn tới đám người nhao nhao vây xem. Không ngừng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thật vất vả. Thuốc lá này hoa mới thở bình thường xuống tới. Chúng ta đều cho rằng là xong việc. Nhưng mà cũng không có. Kia chiếc lớn nhất tàu hàng bên trên. Đột nhiên lại bắn ra từng đoàn màu hồng phấn cùng hoa hồng đỏ khói lửa. Bay thẳng không trung, sau đó lại tại màn đêm đen kịt bên trong hợp thành một cái thật lớn hình trái tim. Cuối cùng để cái này đại chiêu, làm chung quanh vây xem những nữ hài tử kia lập tức thiếu nữ tâm tràn lan. Kích động oa oa kêu to, không ngừng hô hào quá lãng mạn, thật xinh đẹp loại hình. Nhạc Cường tiểu tử này yêu thiêu thân thật nhiều. Một cái hôn lễ vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy mánh khóe ra tới. Ta viên này lo lắng hãi hùng trái tim nhỏ thật đúng là có chút không chịu đựng nổi a. Chờ pháo hoa giải tán, đã là hơn nửa giờ sau đó, ta cùng Chu Nhất Dương mới cùng nhau trở về kia chiếc du thuyền bên trong. Vừa tới bong tàu trên, liền nhìn thấy nguyên bản đại sảnh trong người cũng tất cả đều tụ tập đến giáp bản bên trên. Cũng là vừa mới xem hết pháo hoa, đều bị vừa rồi tràng cảnh nói rung động. Nhạc Cường giờ phút này chính ôm mỹ nhân Y Nhan, một bộ mười phần say mê hạnh phúc bộ dáng. Chính là tiện sát người bên ngoài, chúng ta mới vừa đến trận, hòa thượng phá giới bọn họ liền xông tới. Bạch Triển nói: "Tiểu Cửu ca, vừa rồi hai người các ngươi vụng trộm đi ra ngoài làm cái gì?" Vừa nhắc tới chuyện này, ta cùng Chu Nhất Dương nhịn không được liền cười. Chợt, Chu Nhất Dương liền cùng đám người nói một lần chúng ta tại Bạch Đại Thiếu trong hôn lễ quấy rối sự. Tình, vừa nghe đến chúng ta đem Bạch Đại Thiếu hôn lễ làm gà bay chó chạy. Người người oán trách dáng vẻ, mấy người bọn hắn cũng không nhịn được phá lên cười. Hòa thượng phá giới oán trách nói: "Ai nha, hai người các ngươi quá thiếu đạo đức. Chuyện như vậy cũng có thể làm ra tới. Này Bạch Đại Thiếu đội mũ xanh thì cũng thôi đi. Các ngươi còn làm hắn thân bằng hảo hữu biết tất cả. Nói không chừng hiện trường còn có phóng viên tại. Dù sao các ngươi nói Bạch Đại Thiếu thê tử vẫn là cái tiểu minh tinh. Lần này tốt. Buổi tối hôm nay nói không chừng liền sẽ có bạo tạc tính chất tin tức ra tới. Bạch Đại Thiếu mất mặt ném toàn thế giới đều biết. Ha ha, hòa thượng phá giới nói rất có lý. Kia Tôn Kiều lớn nhỏ cũng là minh tinh. Nhân vật công chúng, như là Bạch Đại Thiếu như vậy thích khoe khoang người. Khẳng định sẽ mời phóng viên đi qua. Lần này tốt, thật có khả năng làm ai ai cũng biết. Chỉnh người chỉnh đến cái này phần trên, cũng coi là khai thiên tích địa. Lý Bán Tiên cũng cười nói, ta nói Bạch đại thiếu chuẩn bị nhiều như vậy khói lửa, làm sao một cái đều không có để? Thì ra là hai người các ngươi tại chơi đùa. Hôn lễ này loạn thành cái dạng này, Bạch đại thiếu cũng đủ uống một bình. Mặc kệ những cái kia, chúng ta đi vào uống rượu. Nói, đám người liền vào đại sảnh, góp đủ cả bàn người, ăn uống thả cửa một trận. Nhạc Cường hôn lễ, ngoại trừ viên kia hư xem Vô Trần chân nhân tới đảo loạn một chút, còn lại hết thảy đều mười phần thuận lợi. Hôn lễ rất náo nhiệt, cũng rất hùng vĩ. Tất cả mọi người chơi vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là không biết lúc này Bạch đại thiếu bên kia là một loại như thế nào thê thảm tình cảnh. Đoán chừng lúc này hẳn là đưa đến bệnh viện đi. Chu Nhất Dương làm thiên niên cổ cho Bạch đại thiếu hạ cổ. Tình huống này bệnh viện khẳng định trị không được. Không riêng gì bệnh viện trị không được hắn, cho dù là cao minh đến đâu cổ sư cũng giải không xong Bạch đại thiếu trên người cổ độc. Bởi vì kia cổ là thiên niên cổ hạ, cũng chỉ có thiên niên cổ có thể hóa giải. Đoán chừng không ra buổi tối hôm nay, Bạch đại thiếu người bên kia khẳng định sẽ còn tìm được chúng ta bên này, cầu chúng ta cho hắn giải cổ. Chúng ta náo nhiệt hơn nửa buổi tối trên, trở lại cảnh biển khách sạn thời điểm sắc trời đã rất muộn. Nhạc Cường thì mang theo Kiều Thê đi địa phương khác, lúc ấy là theo chân ra ra hắn cùng Vân Thanh chân nhân nhóm người kia đi. Có như vậy cao thủ tại, chúng ta cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Đại gia hỏa rửa sạch một chút, đang chuẩn bị lúc ngủ, đột nhiên Tiểu Manh Manh theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong bay ra, thận trọng tới nói với ta nói, Tiểu Cửu ca ca, đêm qua ta đi theo Nhạc Cường ca ca về nhà bảo hộ hắn thời điểm, Nhạc Cường ca ca cùng Y Nhan tỷ tỷ đánh nhau. Đại gia hỏa nghe xong, lập tức tất cả đều tụ tập tới. Hòa thượng phá giới nhãn tình sáng lên, tựa hồ là bắt được tin tức gì, liền vội vàng hỏi, Tiểu Manh Manh a, hai người bọn hắn là thế nào đánh nhau? Tiểu Manh Manh đỏ mặt nói, hai người bọn hắn đều không có mặc quần áo, ôm ở cùng nhau đấu vật. Y Nhan tỷ tỷ rất đau dáng vẻ, tốt tốt, đừng nói nữa. Ta lập tức ngừng lại Tiểu Manh Manh câu chuyện, không khỏi mặt mo đỏ ửng, vội vàng căn dặn Tiểu Manh Manh nói, chuyện này về sau nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến. Bằng không ngươi kia Nhạc Cường ca ca còn tưởng rằng là ta cố ý đem ngươi phái qua giám thị hắn. Đâu, nha, Manh Manh lên tiếng, liền đến một bên đi chơi. Hòa thượng pha giới có chút không tình nguyện cười hắc hắc nói, Tiểu Cửu, chơi vui như vậy sự tình, ngươi làm sao không cho Tiểu Manh Manh nói tiếp? Có phải hay không muốn đơn độc nghe Tiểu Manh Manh cùng ngươi nói? Quá không địa đạo. Tiểu Manh Manh còn nhỏ, không nên đem nó làm hư. Các ngươi nếu muốn biết liền nhanh đi hỏi Chu Nhất Dương. Ta nghĩ hắn biết đến cùng xác thực một ít. Ta cười xấu xa lấy nhìn về phía Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương lập tức một mặt mộng so, vội nói, liên quan ta cái giám đây. Ngươi có thể cùng thiên niên cổ dùng chung một đôi mắt, nó nhìn thấy ngươi cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là Manh Manh là cùng thiên niên cổ cùng đi, ngươi nên biết càng nhiều. Ta cười hắc hắc nói. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Chu Nhất Dương. Lần này Chu Nhất Dương mặt một chút liền đỏ đến cổ cây, vội vàng nói, Tiểu Cửu ca, này cũng không thể nói lung tung. Muốn cùng thiên niên cổ dùng chung một đôi mắt là cần dùng pháp quyết. Chỉ có Nhạc Cường tại gặp được thời điểm nguy hiểm, thiên niên cổ mới có thể nhắc nhở ta, ta mới có thể nhìn thấy. Thiên địa lương tâm, thứ chuyện thất đức này nhi ta có thể làm không ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,